Chương 1247, Địa Nguyên Tử Quang. 1247 chúng ta hiện lại đi Vân Mông Sơn, tiểu hồ ly kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đi Vân Mông Sơn làm gì? Lục Vân hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu hồ ly. Tâm bảo a, tiểu hồ ly có chút không rõ ràng cho lắm. Lớn như vậy Vân Mông Sơn là ở chỗ này dựng lên không biết bao nhiêu năm, những cái kia cường đại cửu giai vương đều nhìn thấy, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nhìn không ra bên trong không có bảo vật sao? Lục Vân lắc đầu, rất hiển nhiên, đã từng có người đi qua, nhưng đều không có còn sống đi ra. Hai chúng ta sau khi đi vào, cùng những cái kia đã từng đi Vân Mông Sơn người không có cái gì, hai loại sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Ngươi biết trộm mộ tiểu hồ ly cải chính, trộm mộ phong thủy, cách cục, tại Hồng Ngông bên trong có thế không có thất truyền a? Lục Vân lắc đầu, Hồng Ngông bên trong ngọa hổ tàng long, lợi hại hơn ta phong thủy đại sư không biết có bao nhiêu, ta duy nhất ưu thế chính là tinh thông hám long kinh thôi. Không đi không đi, đi chính là một cái chết. Tốt a, tiểu hồ ly mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì đâu? Thật nhàm chán a, nhàm chán. Lục Vân nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, ngươi bây giờ mới là trung vị giả, liền thượng vị giả cánh cửa đều không có sở đến, ngươi tá đạo ngược lại là tiếp cận phong vương rồi, nhưng còn có một mảng lớn ngươi dám nhàm chán, mau trở về tu luyện. Sau đó, Lục Vân hung hăng xoa tiểu hồ ly cái kia một đầu nhu thuận tóc dài, tiểu hồ ly trong miệng phát ra từng tiếng thét lên, giống như bay, trốn về phủ thành chủ. Bất quá lúc này, tiên thành vẫn như cũ là một tòa thành không. Nơi này đã là đại thiên vực nam bộ khu vực biên giới 108 tòa thành trì hạch tâm thành trì, tất cả thành trì bản nguyên đều bị tiên thành bản nguyên thôn phệ. Nơi này ngoại trừ sư diễn các loại 1.000 người bên ngoài, liền không còn có những sinh linh khác cư ngụ. Đã từng thoát đi tiên thành những tu sĩ kia muốn trở về, nhưng đều bị ngăn cản trở về. Tòa tiên thành này đã bị Lục Vân lại lần nữa bố cục, trong đó hồng mông linh khí là ngoại giới gấp trăm lần trở lên. Nguyên bản tiên thành cư dân mấy lần muốn trở về, nhưng đều bị sư diễn mang theo một đám thành vệ đánh ra ngoài. Thậm chí đã từng một lần, tiên thành đã từng cư dân tổ chức, hướng sư diễn bọn người tạo áp lực, rất có công chiếm tiên thành xu thế. Thẳng đến Lục Hổ Vương các loại 108 tôn vương xuất hiện, đồng loạt quỳ rạp xuống tiên thành cửa thành trước đó, hô to tiên vương danh tiếng thời điểm, những cái kia đã từng tiên thành cư dân mới sắc mặt trắng bệch rút lui. Đại thiên vực nam bộ khu vực biên giới, chân chính chúa tể cũng không phải là Lục Hổ Vương, mà là tiên vương. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đại thiên vực đều bị chấn động rồi. Mặc dù đại thiên vực khu vực biên giới đồng thời không tính là gì, nhưng là 109 tôn vương liên hợp lại cùng nhau, thanh thế thực sự quá lớn. Liên liên đại thiên vực bên ngoài chấp pháp giả liên minh đều bị chấn trụ, điều động mấy tôn vương cấp người chấp pháp đến đây tiên thành gặp tiên vương. Bất quá khi những cái kia vương cấp người chấp pháp nhìn thấy tiên vương sau đó, liền lại cười nhẹ nhàng rời đi rồi, không có ai biết tiên vương cùng người chấp pháp bọn họ đến tuột cùng nói qua cái gì. Đại thiên vực bên trong vương nhưng không có tới gặp tiên vương ý tứ, bọn hắn đã thân mình lo chưa xong, hồng ngông tháp chìa khóa mới là bọn hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu. Lục Vân tại nhất thống nam bộ biên giới sau đó, liền không tiếp tục hướng đại thiên vực chỗ sâu xuất phát rồi. Đại thiên vực nam bộ chúa tể là một tôn tứ giai vương, Thanh Hồng Vương, thực lực vượt xa Lục Hổ Vương. Tam giai vương cùng tứ giai vương chi ở giữa chênh lệch, mặc dù không nói cách nhau một trời một vực, nhưng 10 cái Lục Hổ Vương cùng tiến lên, cũng không phải một cái Thanh Hồng Vương đối thủ. Mà lại, hiện tại tiên vương nhất thống nam bộ khu vực biên giới, đã khiến cho toàn bộ nam bộ chư vương chú ý, một khi tiên vương thế lực đặt chân đại thiên vực nam bộ chỗ sâu, tất nhiên sẽ lọt vào nam bộ chư vương liên thủ đa nhờ len lờ. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ số ít người bên ngoài, không người nào biết tiên vương chân chính diện mục, tất cả mọi người cho rằng vẫn tinh vương chính là tiên vương rồi. Ôi, đã nói xong du lịch hồng mông đâu, đã nói xong sông sáo thiên hạ đâu. Ôi, thật nhàm chán a, tiểu hồ ly một thân một mình nằm sấp trên bàn, nhìn xem đầy bàn sáng lấp lánh tử tinh, hữu khí vô lực rên gì lấy. Đừng ở chỗ này than thở rồi, đi, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lục Vân đi vào tiểu hồ ly bên người, xoa đầu nhỏ của nàng vừa cười vừa nói. Thật tiểu hồ ly thân thể lập tức chống đỡ lăng bắt đầu, hai mắt sáng lên nhìn xem Lục Vân, chúng ta đi nơi nào? Đại thiên thành. Lục Vân cười nói, luyện chế lục đạo luân hồi đàn còn kém hai vị dược tài, đi đại thiên thành thử thời vận. Còn có, lần trước luyện chế bát bảo hoàn thần đan còn thừa lại xa ưu viên, đi đại thiên thành đổi điểm vật hữu dụng tới. Tiểu hồ ly nhảy lên cao ba thước, tựa như một cái gấu túi một dạng treo ở trên thân của Lục Vân. Lục Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ đưa nàng cởi xuống. Đúng rồi, cái kia bát bảo hoàn thần đan không cho người của tiên giới lưu lại mấy khỏa sao? Tiểu hồ ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. No y có tư cách nuốt bát bảo hoàn thần đan người đều cho bọn hắn đưa đi rồi, những người khác dám đụng đồ chơi kia thuần túy liền là tìm cái chết, cho dù là nghe một điểm dược khí, đều đủ để bọn hắn bạo thể mà chết. Lục Vân nói ra, hiện tại tiên giới chưa đạt tới hỗn độn cấp, cùng hồng mông càng là cách biệt quá xa, trong hồng mông đồ vật cũng không phải là hiện tại tiên nhân có tư cách đụng chạm. Được rồi, không đề cập tới những này, đi Đại Thiên Thành. Đại Thiên Thành là đại thiên vực bên trong lớn nhất một tòa thành trì, tòa thành này là vô chủ chi thành, cũng là hồng mông bên trong CVHNZ10 vị trí đầu thành lớn. Nếu là Lục Vân có thế tại Đại Thiên Thành bên trong có được một phương thuộc về địa bàn của mình lời nói, như vậy hắn tại cái này hồng mông bên trong, liền xem như có mặt mũi đại nhân vật. Bất quá, Đại Thiên Vực này thực sự quá lớn, Nam Bộ khu vực biên giới khoảng cách Đại Thiên Vực Trung ương Đại Thiên Thành khoảng cách cũng quá mức xa xôi đến Lục Vân bằng vào lực lượng của mình, chỉ sợ cuối cùng suốt đời QNZ đừng hòng đến nơi khoảng cách. Mau chóng luyện chế lục đạo luân hồi đan, trở thành thượng vị giả. Lục Vân thở dài một hơi. Lục đạo luân hồi đan là Lục Vân nghiên cứu ra tới một loại hoàn toàn mới đan dược, có thể cho Lục Vân cùng tiểu hồ ly nhanh nhất trở thành thượng vị giả đan dược. Bất quá luyện chế lục đạo luân hồi đan phối phương thực sự quá chân quý, liền xem như tại Tử Kinh Vương toàn lực trợ giúp phía dưới, vẫn như cũ kém hai vị dược tài. Một chiếc màu tím thuyền lớn tại Đại Thiên Vực trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chiếc này màu tím thuyền lớn bị Lục Vân mệnh danh là Tiên Vực Hảo, là cho đến tận này, hắn có thể luyện chế ra tốc độ nhanh nhất phi hành pháp bảo rồi, thậm chí so một chút phổ thông nhất giai vương, nhị giai vương tốc độ còn phải nhanh một chút. Nhưng dù là như vậy, dư A theo Lục Vân suy tính, bọn hắn vẫn như cũ cờ ơn ở thời gian nửa năm, mới có thể đến đạt Đại Thiên Thành. Đại Thiên Vực bên trong, thế lực phức tạp, các đại vương giả cũng đều là đối địch trạng thái, liền xem như không phải đối địch. QNZ tuyệt đối chưa nói tới bạn tốt, nơi này thành trì ở giữa, là không có truyền tống trận. Tiểu hồ ly đứng tại Tiên Vực Hào đầu thuyền, giang hai cánh tay, lớn tiếng thét chói tai vang lên, phóng thích ra hơn một năm nay đến nàng cái kia phiền muộn cảm xúc. Ngoại trừ tiểu hồ ly cùng Lục Vân bên ngoài, Tiên Vực Hào bên trên còn có hai tôn vương, một cái là cầm trong tay Tuyệt Vẫn Tinh Vương, một cái khác thì là Đoạ Thiên Vương, Lục Hổ Vương đánh hạ tòa thành thứ nhất ao vương. Đoạ Thiên Vương có được nhị giai vương đỉnh phong lực lượng, Lục Vân đem Tử Tinh Đại Sơn giao cho hắn đến sử dụng, dọc theo con đường này an toàn, tự nhiên không cần lo lắng. À đó là cái gì đột nhiên, tiểu hồ ly chỉ về đằng trước một đạo mịt mở thanh quang, ngạc nhiên kêu lên. Đạo kia thanh quang bên trong tựa hồ có một người Lục Vân cu nở dê chạy tới, hắn nhìn xem đạo kia thanh quang, lông mày có chút nhăn lại. Một đạo mịt mù thanh quang từ phía dưới mặt đất phóng xuất ra, xông thẳng lên trời. Đạo kia thanh quang bên trong, tựa hồ còn có một người đang cật lực dãy rủa lấy, muốn tránh thoát thanh quang trói buộc. Nhưng là đạo kia thanh quang, tựa hồ là một cái không thể phá vỡ lồng giam, đem hắn gắt gao giam cầm ở trong đó. Là địa nguyên tử quang Đoạ Thiên Vương sắc mặt biến đổi lớn, chủ thượng, đi mau tuyệt đối không nên tới gần địa nguyên tử quang, nếu không chúng ta QNZ sẽ hương cái kia tôn vương một dạng, bị địa nguyên tử quang gây khốn. Đã nở và tờ đến chê tờ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.